Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 98, ngàn năm chờ đợi. Rostert quần đảo, Bayem ngoài thành nguyên thủy rừng cây bên trong, quân phản kháng thủ lĩnh nhóm tụ tập đến một chỗ trong sơn động. Tôn Kính nhìn qua phía trước vị kia khoác lên đấu bồng màu đen, lông mày khô vàng, đôi mắt thâm lam, hải thần, quyến giả. Danizi đại nhân, hiện tại là một cái cơ hội. Cạo lấy đầu chọc, ngồi lên xe lăn, giữ lại phát xanh sợi dâu Kara hơi lộ ra kích động mở miệng nói. Hắn hợp tác, trên mặt bôi lên có màu đỏ ngắn văn. Edmund ngừng lại gấp nói theo. Danizi đại nhân, theo tình báo của chúng ta nhân viên phản hồi, Bayem thế cục bây giờ rất hỗn loạn. Vô luận phong bảo giáo hội, vẫn là phủ tổng đốc người đều bởi vì phu xích quân đội vây khốn Beckland mà lo nghĩ. Nói đến đây, Edmund ngừng lại ngắm nhìn Kara, nhường vị này càng tìm hiểu tình huống tương ứng lĩnh vực người phụ trách làm cụ thể hơn miêu tả. Kara nhìn đồng hồ đeo tay một cái tình trang nghiêm Danizi đại nhân. Châm trước hạ ngôn ngữ nói, nội bộ bọn họ đã xuất hiện chia rẽ. Có người nghĩ điều thuộc địa lực lượng hồi viên Beckland, có người nghĩ kiên thủ nơi này, làm phục hưng hỏa chủng. Dạng này chia rẽ dẫn đến quân đội cùng phong bảo giáo hội phi phàm giả nhóm cũng sinh ra nhất định mờ mịt, từng cái phương diện đều xuất hiện lỗ thủng. Danizi đại nhân, này liền là cơ hội của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có khả năng đáp ứng phu xếch cùng Fernie Bot hải quân điều kiện. Phối hợp bọn hắn tiến công Bayem, cầm lại thuộc về chúng ta quốc gia. Đúng là cơ lại, nhưng đây là ta có thể chuyện quyết định sao? Ta lại không ngốc. Danizi yên tĩnh nghe xong quân phản kháng các thủ lĩnh trình bày. Tại nói thầm trong lòng hai câu, là một tên Yindisi người, nổi danh đại hải tặc, bảo tàng thợ săn. Hắn đối tiến công Roang thuộc địa xác thực không có một điểm trên tinh thần gánh vác. Không có chút nào lưỡng lự cùng bồi hồi cảm xúc. Đương nhiên, hắn đối Indici nước Cộng hòa lòng trung thành cũng không mạnh. Thậm chí tại tình cờ kiêm chức làm hải tặc thời điểm, càng ưa thích dùng Indici thương nhân làm mục tiêu, bởi vì bọn hắn mang theo người, có giá trị xa xỉ phẩm càng nhiều. Danizi không có tại chỗ đáp ứng quân phản kháng các thủ lĩnh thỉnh cầu, nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là đã trở thành âm mưu gia, hắn vô cùng rõ ràng định vị của mình đến tột cùng là cái gì. Một cái hình người truyền lời ống, một cái phụ trách tại Fogelman, Sparrow cùng quân phản kháng thủ lĩnh ở giữa truyền lời công cụ. Fogelman đại khái suất là Roang người. Ta nếu là dám trực tiếp đáp ứng các ngươi, có lẽ liền không gặp được ngày mai mặt trời. Bất quá, hắn biểu hiện được không hề để tâm Roang. Cứt chó, không thể bị mặt ngoài hiện tượng che đậy. Danizi hắn giọng, nhìn quanh một vòng nói. Chuyện này quan hệ to lớn, lập tức chuẩn bị cho ta một sạch sẽ an bình tế đàn. Ta muốn hướng thần cầu nguyện, tại một cái phổ biến tín ngưỡng. Hải thần, trong tổ chức. Yêu cầu như vậy không có nhường Kara. Edmund ngừng lại đám người có một chút ngoài ý muốn. Thậm chí đang phù hợp bọn hắn chờ mong. Thế là, bọn hắn lúc này an bài nhân thủ. Chuẩn bị tế tự. Ro tượt quần đảo quân phản kháng cũng ngồi không yên a. Bọn hắn bản thân cũng là đạt được phu xếch. Yindisi cùng Fernie Bot các nước duy trì. Mới có thể kiên trì được. Không có bị Roang cùng Tam Đại Giáo sẽ tiêu diệt. Ta còn để bọn hắn theo các quốc gia ép không ít trợ cấp. Nghe xong Danizi cầu nguyện, lên một trận cảm thán. Ngồi tại cung điện cổ xưa bên trong hắn, ngón tay gõ nhẹ lên trước mặt loang lổ bàn dài dìa. Suy tư mấy giây, cỗ hiện ra thế giới Fogelman, Sparrow. Vị này điên cuồng nhà mạo hiểm chợt bày ra cầu nguyện tư thái, trầm giọng nói ra, ngoặc kép, mượn nhờ trước mắt thế cục, trực tiếp tìm Phong Bạo Giáo hội cùng Rostert phủ tổng đốc cao tầng đàm phán. Thực hiện cần thiết áp lực, mục đích là bức bách bọn hắn nhượng bộ, tiếp nhận Rostert, người quản lý Rostert quần đảo lý niệm, ngoặc kép, quân phản kháng có khả năng bảo đảm Roan người trước mắt có đại bộ phận lợi ích. Để bọn hắn có thể an tâm điều quân đội cùng phi phàm giả hồi viên Beckland. Chấm ngoặc kép, chỗ kia sạch sẽ gọn gàng trong tế đàn. Đạt được phản hồi, Danizi ưỡn thẳng lưng lưng. Hắn xoay người lại, đưa ánh mắt về phía chờ đợi tại phía ngoài quân phản kháng các thủ lĩnh. Biểu lộ trang nghiêm nói, ta đã thu hoạch được thần dụ. Thần nói cho chúng ta biết, hắn mỗi một vóc dáng dân đều là quý giá. Không muốn vì không nhất định phải chiến tranh mà hy sinh. Chúng ta tuyệt không khẽ mở chiến tranh, nhưng cũng sẽ không sợ sệt chiến tranh. Tóm lại, chúng ta trước nếm thử lợi dụng tình huống hiện tại cùng thế lực của chúng ta cùng Roan người đàm phán, bức bách bọn hắn làm ra có thể thỏa mãn chúng ta tuyệt đại bộ phận người nhượng bộ. Nếu như không được, suy nghĩ thêm chiến tranh. Thần nói, ghi nhớ cừu hận, nhưng không nên bị nó che đậy lý trí. Người bên cạnh nhóm cùng tương lai tốt đẹp mới là trọng yếu nhất. Trở thành âm mưu gia về sau, Danizi phát hiện mình lập lý do, thuyết phục người khác năng lực là cọ cọ dâng lên. Nhiều khi, hé miệng liền có mạch suy nghĩ thành hình. Kara, Edmund ngừng lại chờ quân phản kháng thủ lĩnh đều là cùng Roan quân thực dân có rất thâm cừu hận. Nhưng hải thần lời nói cùng Danizi đại nhân lý do thoái thác vẫn là thành công để bọn hắn xuất hiện. Dao động, vị kia, hải vương, đến tột cùng cường đại đến mức nào bọn hắn trong khoảng thời gian này là có rõ. Giang nhận biết, nếu như chiến tranh phát triển đến hai bên đều đỏ trong mắt trình độ, bài em chỗ Lam Sơn Đảo nói không chừng đều sẽ bị nước biển chỉnh thể bao phủ, trở thành di tích, hết thảy người địa phương đều đưa bị lôi kéo chết theo. Phu Sếch, Fernie Bot các cường giả xác thực có năng lực ngăn cản tình thế sụp đổ. Nhưng bọn hắn lại có thể điểm ra bao nhiêu lực lượng tại Rostert quần đảo cái này rìa chiến trường. Đối với bọn hắn, Kara chờ quân phản kháng thủ lĩnh cũng không là quá tin tưởng. Cho rằng bọn gia hỏa này cùng Roan người không có bản chất khác nhau. Đều là đến từ phía Bắc Đại Lục cường đạo, lúc nào cũng có thể xé lấy mặt nạ xuống, trở thành mới quân thực dân. Một trận trầm mặc về sau, ngồi tại trên xe lăn, Kara nhìn tế đàn bên trên vị kia khoác đấu bồng màu đen nam tử nói. Danizi đại nhân, chúng ta nguyện ý vì hòa bình giải quyết nỗ lực. Hắn dừng một chút lại nói. Tình báo biểu hiện, trước mắt Rostert quần đảo có được sau cùng quyết đoán quyền chính là vị kia, hải vương. Gian, Cotman, chúng ta tốt nhất trực tiếp cùng hắn đàm phán. Danizi nhẹ nhàng vuốt cằm nói, đây chính là ta ý nghĩ, chúng ta cần phái một người làm đại diện toàn quyền, tiến vào Bayem, đối mặt Gian, Cotman, hắn đang muốn hỏi ai nguyện ý đi, chợt phát hiện Kara, Edmund ngừng lại đám người tầm mắt đồng loạt quang đến trên mặt mình. Phảng phất tại nói, hải thần, quyến giả. Địa vị đối lập siêu nhiên Indici hải tặc là thích hợp nhất đối tượng. Cứt chó, Danizi thầm mắng một câu. Nhìn xem mọi người, suy nghĩ nhanh như gió chuyển động nói. Đây là một cái vinh dự, cũng bao hàm cực hạn nguy hiểm. Ta biết, các người có người tràn ngập hy sinh tinh thần, mong muốn làm ra vốn có công hiến. Ách, như vậy đi, rút thăm quyết định. Dạng này công bình nhất, ta không có ý kiến. Kara đám người không chút do dự làm ra trả lời. Chắc chắn, mấy phút đồng hồ sau, Danizi xem trong tay lá bài. Khuôn mặt cơ bắp xuất hiện không rõ ràng co rúm. Bạch Ngân Thành, viên tháp đỉnh bộ, thủ tịch gian phòng bên trong. Colin, Ellie Tewood đưa ánh mắt về phía cùng chung quanh so sánh lộ ra phát dục không tốt Derek. Bớt, chuẩn bị sẵn sàng sao? Derek dẫn theo cái kia nắm bắt chuôi giống như xương đùi. mặt ngoài u lam, quấn quanh điện quang, lôi thần nộ giống, cự truy. Trọng trọng gật đầu nói, chuẩn bị xong, hắn biểu hiện được tuyệt không giống, mặt trời, lĩnh vực phi phàm già. Càng tiếp cận cuồng bạo chiến sĩ, tóc hoa râm, trên mặt có cổ xưa vết sẹo colin, Eli Tiêu Út lập tức di chuyển ánh mắt, nhìn phía Noia, ngươi chuẩn bị xong chưa? Có một đầu màu xám bạc tóc quan cùng một đôi đạm trong mắt màu xám Noia không có giống như thường ngày như thế xuyên màu lót đen tử văn trường bào. Đổi lại một thân hắc ám khôi giáp, nàng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy giật giật đầu nói. Không có vấn đề, đã trở thành ngân kỵ sĩ, săn ma giả, Colin lại đưa ánh mắt về phía gian phòng. Bên trong những người khác, theo thứ tự hỏi thăm có hay không chuẩn bị kỹ càng. Toàn bộ đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Colin, Ellie Littlewood chậm rãi đi đến một bước bên tường, lấy xuống phía trên treo hai cái trực kiếm, đưa chúng nó mang tại sau lưng. Xuất phát, vị này Bạch Ngân Thành thủ tịch chợt lời ít mà ý nhiều ra lệnh. Hắn xuất lĩnh chi này thăm dò tiểu đội đem lần nữa đi tới hạ ngõ trấn doanh địa. Đối, cự nhân Vương Đình, làm càng tiến một bước thăm dò. Tìm ra thông hướng chân chính biển cả con đường. Kim loại giáp lá va chạm trong thanh âm. Noia, Derek đám người trầm mặc đi theo thủ tịch sau lưng. Nối đuôi nhau đi ra khỏi phòng. Dọc theo cầu thang một đường xuôi dòng. Trên đường, bọn hắn nhìn thấy Wade, Hugh được chờ, sáu người nghị sự đoàn, trưởng lão. Nhìn thấy duy trì tròn tháp trật tự từng vị Bạch Ngân Thành cư dân. Những người này hoặc ghé vào trên lan can, hoặc đợi tại đầu bậc thang, biểu lộ đều dị thường trang nghiêm. Tựa hồ tại làm chi này gánh vác hy vọng thăm dò tiểu đội tiễn đưa. Không ai mở khẩu, trang diện một mảnh lặng im, nhưng ở Colin, Ellie Stewart, Derek, Burke đám người đi qua lúc, những Bạch Ngân Thành đó cư dân dồn dập nâng lên cánh tay phải, đem nắm đấm đâm tại trên trán. Động tác này mang theo tiếng vang bên trong. Colin chờ thăm dò tiểu đội thành viên rời đi tròn tháp. Đi vào đường lên, bọn hắn lập tức đốt lên từng chiếc đèn gia thú được thành đèn lồng. Mờ nhạt ánh sáng chiếu rọi đến. Từng vị Bạch Ngân Thành cư dân theo phòng ốc bên trong đi ra. Đứng ở ven đường, bọn hắn bao hàm kính nể cùng mong đợi nhìn Derek đám người. Lần lượt nâng lên cánh tay phải, đem nắm đấm đâm tại trên trán. Derek vô ý thức liền thẳng người lưng, trong lòng một mảnh hừng hực. Cứ như vậy, bọn hắn chi này thăm dò tiểu đội tại đám người chen chúc dưới. Dọc theo con đường, đi vào cửa thành, đi ra Bạch Ngân Thành, tựa hồ là có ăn ý. Colin, Derek, Noia đám người vừa thoát ly tường thành bảo hộ, liền cùng lúc quay đầu ngắm nhìn cái kia trong bóng đêm đã kiên thủ 2,5845 quê hương. Bọn hắn trông thấy Bạch Ngân Thành các cư dân không có rời đi. Toàn bộ đều lập ở cửa thành phụ cận, nhìn lấy chính mình đám người, soạt một thoáng. Đen nghịt đám người cùng nhau nâng lên cánh tay phải, đem nắm đấm đâm tại trên trán. Này đã là tại biểu đạt cao nhất kính ý, cũng là cho sâu lắng nhất chúc phúc. Colin, Ellie Seawood im ắng đưa mắt nhìn mấy giây, nhắm lại hai mắt, giơ lên cánh tay phải, mãnh liệt hướng xuống vung lên. Xuất phát, Derek đám người lúc này quay người, dẫn theo tản mát ra ánh sáng mờ nhạt mang ra thú đèn lồng. Yên lặng mà kiên định bước lên bóng tối bao trùm con đường. Mục tiêu, cự nhân Vương Đình, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN